tốt, tốt, Cực Tinh Tháp chủ cuống quýt gật đầu, vội vàng dẫn Lâm Minh chạy tới truyền tống trận đi vạn cổ ma khanh. Đặt huyết sát tinh vào trong, truyền tống trận được khởi động. Truyền tống trận khởi động trong nháy mắt một âm thanh vang lên bên tai Cực Tinh Tháp chủ. Rất nhanh sẽ có cường giả chạy đến, các ngươi không muốn chết thì chạy xa đi. Cực Tinh Tháp chủ đột nhiên ngẩn ngơ, có người đến. Hắn không biết Lâm Minh nói ai, hiển nhiên ý của Lâm Minh người nọ sẽ hủy diệt nơi này. Lâm Minh tin tưởng Thiên Minh Tử sẽ trực tiếp xuất hiện tại truyền tống trận này, nếu không có người ở đây, Thiên Minh Tử tự nhiên sẽ không rỗi rãnh không có việc gì đi diệt người ở trong tháp, hắn đuổi theo mình còn chẳng kịp đấy. Thân ảnh Lâm Minh sắp biến mất lập tức thì đầu ngón tay Lâm Minh bắn ra một ấn phù do lôi hỏa thiên kiếp chi lực tạo thành, sau khi rơi vào truyền tống trận thì nổ tung lên, truyền tống trận bị hủy diệt. Vạn cổ ma khanh chôn dưới 12 thông thiên tháp, nếu như không cần truyền tống trận cũng có biện pháp đi vào, chỉ là rất phiền toái, Lâm Minh có thể không trông cậy vào hủy diệt tòa truyền tống trận là có thể ngăn cản Thiên Minh Tử, đối với Thiên Minh Tử tinh thông không gian pháp tắc mà nói, cho dù chui xuống đất vạn dặm cũng chỉ tốn chút thời gian mà thôi. Lâm Minh hủy diệt truyền tống trận làm cho Cực Tinh Tháp chủ giật mình, hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà... Góc truyện audio.com, tuân theo Lâm Minh lời của vội vàng rời đi. Đại khái qua hai khắc sau thời điểm Lâm Minh cùng Cực Tinh Tháp chủ biến mất thì hắc quang lóe lên, không gian bị xé nứt ra, một thân hắc y Thiên Minh Tử xuất hiện ở chỗ này. Hắn nhìn thấy truyền tống trận bị hủy diệt thì khóe miệng tươi cười. Cách chương.